Thập niên 70 sống cùng vai ác ba nhân cách, chương 1, xuyên sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao lại còn đâm tường, mong là đừng đâm đến choáng váng luôn. Yên tâm, đâm một cái cũng không trở nên ngốc được đâu. Đầu óc Lâm Tiểu Nguyệt ong ong, nổ vang, ở bên tai vang lên đoạn đối thoại và tiếng ù ù cùng đánh úp lại. Thật là ồn ào, đôi mắt cũng chưa mở, một người đàn ông cao to khiêng cô trên vai, nghênh ngang đi vào trong buồng. Lâm Tiểu Nguyệt bị ném ở trên giường, nam nhân xoay người liền đi quát to. Tú Anh, mau lại đây trông nha đầu này, đừng để nó lại đâm tường nữa. Lâm Tiểu Nguyệt chớp động mí mắt nặng nề, trong mông lung cô nhìn thấy một gương mặt xa lạ đến gần mình, người phụ nữ đó ngồi ở bên cạnh cô. Đây là ai, sao lại thế này, cô cũng đừng đòi chết đòi sống nữa, đã bước vào cửa nhà tôi thì an phận một chút, như vậy thì còn có thể sống tốt hơn. Người phụ nữ này dùng giọng điệu của người từng trải để nói chuyện với cô. Lâm Tiểu Nguyệt im lặng một hồi lâu, dần dần khôi phục thần trí. Cô nhớ ra, trước khi mất đi ý thức thì cô đang thức đêm đọc sách vì chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Lúc ấy trái tim truyền đến đau nhức làm cho cô mất đi ý thức. Nhìn căn phòng nhỏ chỉ có 4 bức tường, vẻ mặt Lâm Tiểu Nguyệt mờ mịt. Chẳng lẽ cô đã chết đột ngột, vậy thì sao cô lại tỉnh lại ở đây chứ? Tiểu Dương, lại đây. Ở cửa, Nhan Dương xúc đầu, vẻ mặt nhút nhát nghe thấy người phụ nữ gọi liền nhấc chân chạy đến bên cạnh người phụ nữ. Tiểu Dương, cô ấy tên là Lâm Tiểu Nguyệt, bắt đầu từ ngày hôm nay chính là vợ của con. Người phụ nữ vỗ cánh tay của Nhan Dương, chỉ vào Lâm Tiểu Nguyệt giới thiệu. Nó sẽ ở cùng một phòng với con, buổi tối, hai đứa sẽ ngủ trên cùng một cái giường. Mẹ, Nhan Dương cao 1m8 nhìn về phía Lâm Tiểu Nguyệt ánh mắt sợ hãi. Cô ấy không thích Tiểu Dương. Cô ấy đâm tường, người phụ nữ nhăn mày, lại nhìn về phía Lâm Tiểu Nguyệt. Hiện tại cô đã là con dâu của Nhan gia, nhà mẹ đẻ của cô đã nhận tiền và phiếu bán cô đi, mặc kệ cô có nguyện ý hay không thì về sau đều phải chăm sóc cho Tiểu Dương. Nghe thế, trong đầu Lâm Tiểu Nguyệt đang hấp thu những ký ức không thuộc về cô. Lâm Tiểu Nguyệt mới phát hiện cô xuyên sách, cách chương.